tương tự chấp nhận. Chương 15, góc truyện audio.com. Giản Từ sau khi bị đuổi cả ngày nằm trong căn phòng mới thuê. Những kẻ đòi nợ gần đây không có tới. Cậu rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhõm thở ra. Nhưng mà cậu vẫn nên rời khỏi Bạch Thịnh. Hiện tại tìm một cơ hội thực tập khác. Ngày hôm đó, Giản Từ tắm xong, nằm trên giường ôm điện thoại di động tìm thông tin tuyển dụng. Bỗng nhiên nhận được một tin nhắn, là Chu Bạch gửi tới. Chu Bạch nói cho cậu biết, ngày mốt bọn họ đi cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn. Đương nhiên, đây là thông báo, không phải thương lượng. Giản Từ hơi sững sốt, lập tức nhào mình xuống giường, từ bên trong tủ sách tìm một cuốn tuần trước mình đặc biệt mua. Hoàng lịch, dựa theo tính toán cẩn thận của cậu, bắt đầu từ thời điểm hai người bọn họ làm giấy đăng ký kết hôn. Cậu liền phải chuẩn bị việc bất ngờ bỏ mình, mặc dù cậu đã làm công tác tư tưởng, nhưng dù sao liên quan trực tiếp đến tính mạng của mình. Cậu vẫn nên tìm cách cứu mình một chút. Ngày mốt, hoàng lịch ngày 17, một dòng chữ cực lớn đập vào mắt Giản Từ, ngày đại phá đại hung. Không thích hợp làm bất cứ việc gì. Xong, nghe như rất thảm a, sẽ không phải lúc cậu cầm tờ hôn thú liền bỏ mình đi. Cách chương.